Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 285 khăn lụa nào mua. Lan Đoá Đoá hít sâu vài khẩu khí, nỗ lực khôi phục bình tĩnh, nhìn Quân Việt, thấp thấp thở dài, Quân Việt, ta phát hiện ngươi thay đổi, nàng vẻ mặt vô cùng đau đớn bộ dáng. Tựa như cái tiểu lão thái thái dường như, Quân Việt nhịn không được cười, hắn tiểu nữ hoa, thật là càng xem càng đáng yêu đâu, thật hận không thể có thể đem nàng xỉ ở trong túi. Vô luận đi nơi nào đều mang theo nàng, nơi nào thay đổi. Trở nên lưu manh, Lan Đoá Đoá nghiêm mặt nói, rõ ràng là một chương còn mang theo ngây ngô khuôn mặt nhỏ. Cố tình muốn bày ra một bộ lão thần khắp nơi biểu tình tới. Này hiệu quả, không thể nói không manh, ngô, Quân Việt trầm ngưng trong chốc lát. Môi mỏng khẽ mở, ta chỉ đối với ngươi lưu manh, Lan Đoá Đoá. Ngoặc kép, hảo đi, nàng đến thừa nhận, ở múa mép khua môi phương diện này. Nàng đấu không lại Quân Việt, xem nàng thở phi phi phồng lên quai hàm bộ dáng. Quân Việt ngăm đen con ngươi ý cười càng sâu chút, rời giường đi. Lê Mộc Mộc ở dưới chờ ngươi, Quân Việt vừa nói. Một bên ở tủ quần áo trước chọn cái váy ra tới cho nàng thay, đây là một kiện chung tay áo màu lam. Nhạt váy liền áo, vừa vặn có thể che khuất nàng bả vai cùng cánh tay thượng một ít dấu vết. Mà trên cổ dấu vết, cũng bị Quân Việt tìm một cái màu trắng khăn lụa che khuất, Lan Đoá Đoá ở trong phòng tắm trước. Gương tỉ mỉ chiếu vài biến, xác định không thành vấn đề sau, lúc này mới rửa mặt đánh răng. Sau đó đi theo Quân Việt xuống lầu, nàng mới không cần bị Mộc Mộc nhìn đến đâu. Nàng sẽ chê cười chính mình, mới đi vào đại sảnh. Quân Dục cùng Lê Mộc Mộc ánh mắt liền không hẹn mà cùng đầu đến Lan Đoá Đoá trên người, kia chút nào. Không thêm che lấp ánh mắt giống như ích xạ tuyến. Cơ hồ muốn đem Lan Đoá Đoá cấp xem thấu, Lan Đoá Đoá không được tự nhiên tránh ở Quân Việt phía sau. Chỉ dò ra một viên đầu nhỏ tới, vô tội nhìn Lê Mộc Mộc cùng Quân Dục. Quân Việt mặt trầm xuống, tầm mắt lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt một cái. Quân Dục cùng Lê Mộc Mộc đều là run lên tác, lưu loát thu hồi ánh mắt. Quân Việt nắm Lan Đoá Đoá tay, đi đến bàn ăn trước, đem nàng ôm đến chính mình trên đùi ngồi xong, bắt đầu hàng ngày cho ăn tiểu nữ oa công tác. Lan Đoá Đoá chỉ ăn một lát liền không ăn, Lê Mộc Mộc một bên ăn, đôi mắt một bên lén lút hướng Lan Đoá Đoá trên người ngắm, không có biện pháp. Nàng tâm ngứa khó nhịn a, Lan Đoá Đoá nhíu nhíu mày. Ở Lê Mộc Mộc lần thứ N nhìn lén nàng khi, nàng há mồm nói, Mộc Mộc, ngươi nhìn cái gì đâu? Lê Mộc Mộc biểu tình cứng đờ, Quân Dục cùng Quân Việt đều nhìn về phía nàng, nàng nuốt nuốt nước miếng. Hậm hực cười, ta chính là ở tò mò, ngươi trên cổ khăn lụa nào mua, thật xinh đẹp a, là cá nhân đều nhìn ra được tới. Lê Mộc Mộc đây là tìm cái sứt sẹo lấy cớ, cố tình nào đó tiểu khả ái, nàng không phải người, khăn lụa. Lan Đoá Đoá cúi đầu nhìn chính mình trên cổ khăn lụa. Cái này ta không biết, muốn hỏi Quân Việt, đây là Quân Việt mua, Lan Đoá Đoá nghiêm túc nói. Cũng ngẩng đầu nhìn Quân Việt mặt, Lê Mộc Mộc buồn bực. Nhà nàng thiếu nữ, có thể hay không cần như vậy thật thành a. Quân Việt lạnh lạnh quét nàng liếc mắt một cái. Hơi hơi động môi, ngươi có biết đến tất yếu sao? Lại mua không nổi, Lê Mộc Mộc. Ngoặc kép, nàng lão mẹ hạn chế nàng tiền tiêu vặt. Quân Việt ca ca có thể coi trọng mắt đồ vật. Tự nhiên giá trị xa xỉ. Lấy nàng hiện tại kinh tế trạng huống thật là mua không nổi, chính là. Như vậy xích quả quả nói ra thật sự hào sao? Thật là chát tâm, lão thiết, nhà đầu thúi. Ngươi xứng đáng, Quân Dục nhỏ giọng mà vui sướng khi người gặp họa, cái này nha đầu thúi. Ngày hôm qua lại kéo hắn đi luyện quyền pháp, đáng thương hắn hảo vết thương cũ lại thêm tân thương, hắn này trương soái khí mặt đều mau bị nàng đánh vỡ tướng. Lê Mộc Mộc hung hăng phun hắn một mùm. Tiểu nhân đắc chí, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.